nhưng cái kiểu giáo hoành như không ấy chẳng hề giống một ả hóa phụ đang chịu tang chút nào. Những lời ma mị của ả chỉ che được mắt người ngoài chứ làm sao giấu nổi tứ gia của nhạn danh này. Gã nghĩ bụng, nếu ta một đao chém chết nhà ngươi chẳng hóa làm ô danh của nhạn danh hay sao? Tứ gia ta còn muốn xem ngươi định giở trò quái quỷ gì. Chính vì vậy, gã giả vờ không để ý cắm ngọn thu thủy nhạn linh đao trở vào bao. Lạnh lùng nhìn soi mói nhất cử nhất động của ả nọ. Nhạn Linh Nhi và những người tùy tùng khác đều là những người khôn ngoan tinh mắt. Biết rằng ả hóa phụ này có điều lắt léo, ai nấy đều ngầm đề phòng. Lúc ấy, bỗng thấy ả hóa phụ nhà họ Triệu hai tay bưng một bát bánh nướng. Chậm chậm dâng lên chư vị quân gia của nhạn danh dùng tạm. Phán người nhạn danh đang căng thẳng như cung dương kiếm tuốt. Chỉ cần ả hóa phụ nào dám mạo muội vọng động là lập tức loạn đao băm nát ngay tại chỗ. Nhưng Trương Tiểu Biện thấy con mèo La Hán chưa mở miệng. Biết rằng hạn lớn chưa đến, tạm thời chưa có nguy hiểm gì, lòng can đảm cũng theo đó mà tăng lên, liền hỏi, bánh nướng của tiểu nương tử có phải dùng thịt bò thanh loa không? Ả hóa phụ nọ đáp, đây là ngón nghề do người chồng quá cố của tiện thiếp truyền dạy. Nhân bánh đều dùng thịt bò rút xương hảo hạng để làm cả. Nói đoạn, ả dâng bánh nướng thanh loa đến trước mặt mọi người. Trương Tiểu Biện thấy thịt làm nhân bánh có màu tím đen. Từ da đến xương đều được băm vụn, hoàn toàn không giống màu thịt bò. Tuy mùi nước sốt rất đậm nhưng không giấu được mùi xác thối luẩn quẩn bên trong. Hắn nhìn trộm con mèo La Hán dưới chân, chỉ thấy con mèo khoang to. Lông lốm đốm như chanh, đang cuộn tròn trên mặt đất, dương mày trợn mắt, tỏ ra rất kinh tởm. Phàm là những con mèo có linh tính, rất ghét ăn phải thịt thối. Trương Tiểu Biện thấy thần thái của con mèo La Hán như vậy. Biết ngay nhân bánh nướng làm bằng thịt người. Trương Tiểu Biện đoán định ả nọ chắc chắn là Dư Nghiệt Tháp giáo lọt lưới. Định lệnh cho thủ hạ ra tay. Nào ngờ, ả hóa phụ từ đầu đến giờ luôn cúi đầu. Bỗng đột nhiên ngẩng lên, để lộ ra một bộ mặt trắng bệch chát đầy phấn, cặp mắt oán hận đỏ lên như ứa máu, mở miệng thè ra một cái lưỡi dài, đầu lưỡi trẻ hai, phát ra tiếng xè xè như một con rắn độc phóng lưỡi. Bắn thẳng vào Trương Tiểu Biện, may mà mọi người ở nhạn doanh đã sớm đề phòng, nhạn bài Lý Thức là người cực kỳ nhanh tay nhanh mắt. Đời nào để ả ám sát doanh quan? Gã quát lên một tiếng, con yêu phụ, rồi vung đao chém tới. Nói ra thì chậm chứ diễn biến cực nhanh, nhạn linh đao đã xả xuống vai của ả chém ngã lăn ra đất. Gã nhấc chân đạp cứng ả hóa phụ, đám lính dõng còn lại nhau tới chói nghiến ả ngay tại chỗ. Tháp giáo chẳng qua chỉ là một đám yêu nghiệt biết chút tà thuật tạo xúc. Chuyên ăn trộm thi hài người chết, bắt cóc đồng nam, đồng nữ, làm những việc đen tối. Chứ gặp phải nhạn doanh thì chúng căn bản không chịu nổi một đòn. Hoặc quá phụ nọ tuy thủ đoạn có quái dị nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lại chạm phải nhạn bài Lý Tư chứ chẳng phải ai khác. Gã này đâu phải hạng tay mơ, hoặc thất thủ bị bắt, đầu vai lại bị xả vào tận xương, đau đớn không chịu nổi. Tự biết mình sẽ bị hành hạ như đám đồng đảng trước kia nên không ngớt van xin tha mạng. Trương Tiểu Biện không sai người trị thương. Chỉ sai quân đem dao cắt phăng cái nang độc trên lưỡi của ả, sau đó tra hỏi ngay tại chỗ. Nay ngươi đã lọt vào tay của nhạn doanh rồi, chẳng còn đường nào sống sót đâu. Đáng ra phải đem dao ra lóc từng miếng thịt của nhà ngươi mới phải. Nhưng, tiểu nương tử xinh xắn trẻ trung thế này, tam gia ta sao nỡ ra hại. Chỉ cần ngươi cũng khai sự thực thì ta sẽ suy nghĩ lại. Hoặc nọ thấy chuyện đã hỏng. Đành phải cung khai hết, vốn ả là xà mẫu trong tháp giáo, từ khi giáo chủ Bạch Tháp Chân Nhân bị quan phủ hành quyết. Toàn bộ giáo đồ đều bị tiễu dừ sạch, xà mẫu trốn trong chùa ngõ quán của Thanh Loa Trấn, lóc thịt tử thi làm nhân bánh để đem bán, lại đặt một cỗ quan tài không làm linh vị cho giáo chủ. Ngầm thề nguyền sẽ báo thù rửa hận, nhưng, sau nhiều lần trà trộn vào Linh Châu để hành thích, ả đều không thành công vì trong thành phòng bị rất nghiêm ngặt.